Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 447, Isaac Flamen. Một khi Trung Kỳ bắt đầu suy nghĩ chuyện này, hắn trí tuệ liền hóa vi sắc bén lưỡi đao, cắt vỡ ký ức khe hở. Rất nhiều bị che giấu chân thật hiển lộ ở trước mắt sửa chữa, Nicola nhị thế ký ức, rồi lại không có xóa sạch sẽ thần minh. Là gia ông từ thần thạch phụ. Hỏi như vậy đề tới. Vì cái gì là hắn? Thạch phụ khi còn sống là một vị điêu khắc sư. Tại cái kia còn không có thần tượng học phái, đích niên đại. Hắn nắm giữ chính là bên trong điêu khắc ma lực. Coi như là nửa cái thần tượng vu sư. Nhưng hắn cũng không có nắm giữ qua đoạt hồn học phái kỹ năng. Cũng chưa bao giờ kiềm giữ qua cùng ký ức cùng mộng có quan hệ quyền năng. Như vậy, vì cái gì từ thạch phụ tới chấp hành nhiệm vụ này? Hắn liền thật sự vô pháp rửa sạch Nicola nhị thế ký ức sao? Hoặc là nói, Hermes phái độc bụi, thật sự chỉ có thể từ hắn tới chế tác sao? Lúc trước Trung Kỳ có lẽ còn có thể tán thành lý do này. Nhưng hiện giờ, Trung Kỳ dò xét đến Nicola đáy lòng ký ức, mới rốt cuộc biết một sự kiện. Vì cái gì Nicola sẽ bị xưng là Hermes nhị thế? Vì cái gì chỉ có hắn có thể chế tạo Hermes học phái rất nhiều truyền cổ sản phẩm? Đây cũng không phải là bởi vì hắn tài năng chắc lấy. Mà là bởi vì, ghi lại lấy những cái này sản phẩm phiến đá. Đúng lúc là chỉ có tầng cao nhất tháp chi chủ tài năng xem xét. Học được đồ vật, ngoặc kép chấm chấm, Nicola, Flamen từ lúc hơn 100 năm trước. Liền dẫn đốt linh hồn, tiến giai hoàng kim, nhưng lúc đó, hắn không có kế nhiệm tháp chi chủ. Là tại về sau lại qua đã hơn một năm, hắn mới đột nhiên đã trở thành tháp chi tử, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh kế nhiệm tháp chủ chi vị. Đây là tại cực kỳ lâu lúc trước, Salvatore vì Trung Kỳ giảng thuật, về vị này, Hermes nhị thế, chuyện xưa. Bây giờ trở về cúi đầu nghĩ, chân chính vấn đề. Từ lúc này Trung Kỳ nên đã nhận ra, cái gọi là tháp chi tử, là tại tất cả học đồ bên trong tài năng kẻ cao nhất, mà lại thiên phú của nó phải thắng được tháp chi chủ bản thân. Tất cả vu sư tháp, đều là thông qua loại thủ đoạn này duy trì bản thân đổi mới. Lúc đó, hắn vì sao không phải là tháp chi chủ đâu này? Này từ hắn thức tỉnh yếu tố cũng có thể thấy được. Hắn hy vọng chính mình thức tỉnh. Trí tuệ, hay là, lý giải, yếu tố, nhưng hắn vẫn không có. Này kỳ thật cũng không hợp lý, bởi vì hắn là Thúy Ngọc Tháp xuất thân. Thúy Ngọc Tháp bản thân chính là tri thức tri tháp. Hơn nữa tất cả vu sư tháp đều kiềm giữ chính thống nhất truyền thừa tri thức. Tại chính quy truyền thừa thủ đoạn, là có thể thông qua tại tiến giai hoàng kim, thông qua xây đại lượng cùng lĩnh vực cao vị thần, bí mật tri thức. Dùng cái này, nhuộm màu, bản thân linh hồn, sửa chữa bản thân trời sinh yếu tố khuynh hướng. Bởi vì vậy thế giới dân bản địa, không giống như là Trung Kỳ đồng dạng có hệ thống mô phỏng. Có thể thấy được chính mình yếu tố khuynh hướng. Bọn họ tại chuyển chức lúc trước, là vô pháp xác định chính mình hội thức tỉnh cái gì yếu tố. Nếu như là cái từ bi yếu tố chiến sĩ, hoặc là dũng khí yếu tố vu sư. Kia vấn đề liền lớn hơn, mà nếu không có ai vì nhuộm màu, như vậy bọn họ sở giác tỉnh yếu tố thuộc tính, chính là thôi động bọn họ tiến giai đến hoàng kim, dục vọng, bản thân. Từ trong này cũng có thể thấy được, Nicola năm đó tấn chức hoàng kim, hắn căn bản không có cùng bất luận kẻ nào nhất là đạo sư của hắn thương thảo qua. Cái kia cực kỳ mãnh liệt thắng lợi, chi dục, thậm chí có thể thôi động hắn tấn chức hoàng kim. Hoàn thành nhuộm màu, mà lúc đó, tài năng của hắn tịnh không đủ để cho hắn trở thành tháp chi tử. Mà về sau, hắn lại đột nhiên đã trở thành tháp chi tử cũng kế nhiệm tháp chủ. Này chỉ có thể có một nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là hắn sử dụng thắng lợi chi yếu tố. Đối với tháp chủ hạ thủ, mà phỏng đoán, Trung Kỳ hơi từ Nicola trong trí nhớ tìm tòi một chút. Cũng liền có thể xác nhận lúc ấy Thúy Ngọc Tháp chỉ có hai vị hoàng kim giai siêu phàm giả. Một cái là Nicola, một cái khác, chính là Nicola. Flamen lão sư cùng dưỡng phụ Isaac. Flamen, thượng một đời tháp chi chủ. Cứ việc Nicola không lấy phụ thân thích, nhưng kỳ thật phụ thân của hắn cũng đã vì hắn chuẩn bị qua. Đưa hắn đưa đến Thúy Ngọc Tháp mà không phải là địa phương khác. Cũng là bởi vì hắn có một cái dòng họ đồng dạng vì Flamen thân thuộc. Ngay tại Thúy Ngọc Tháp nơi này, tại Nicola tiến nhập Thúy Ngọc Tháp năm thứ ba, biểu đạt ra thiên phú của mình, hắn liền bị Isaac Flamen thu làm học đồ. Nhưng kỳ thật trước đó, hắn cũng bị tháp chi chủ âm thầm trông nom. Nicola từ nhỏ liền tâm tư thâm trầm. Hắn chưa bao giờ đem chính mình không làm người khác ưa thích một mặt bại lộ bên ngoài. Chuyên tâm hấp thu lấy chính mình có thể tiếp xúc đến hết thảy tri thức. Cũng đem Thúy Ngọc Tháp truyền thừa lại lấy lý niệm khác trong tâm khảm. Bởi vậy, hắn cũng dần dần lấy được Isaac tán thành. Sự tình phát sinh biến hóa là tại hắn tiến giai Bạch Ngân không lâu sau, cùng Isaac tiến hành giao lưu thời gian. Đầu tiên ta phải báo cho ngươi. Isaac như thế đáp, trên thế này không có hoàn mỹ nhất đồ vật. Lúc tuổi còn trẻ, Flamen kiên định đáp, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới chịu đem trên đời hết thảy đều thăng hoa đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Đây là chúng ta Thúy Ngọc Tháp truyền thừa đến nay lý niệm. Không phải sao? Trước kia có lẽ là Isaac thở dài. Nhưng ta hiện tại đã không nghĩ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Flamen khó có thể tin dò hỏi. Isaac quay đầu, bình tĩnh đáp. Bởi vì vậy thế giới cần bình thường. Thực sự không phải là hết thảy đều muốn trở nên hoàn mỹ không thể. Đây là một cái vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt thành mục tiêu. Bởi vì trên cái thế giới này không có hoàn mỹ. Chỉ có tốt hơn. Cho dù là truyền thụ bên trong hiền giả chi thạch, cũng không thể xưng là hoàn mỹ sao? Không sai. Isaac màu xanh biếc trong con mắt lóe ra lý tính quang huy. Cho dù là bất hủ thần minh, trên đầu bao la bát ngát tinh không, dưới chân này thai nghén lấy rất nhiều sinh mệnh, mai táng rất nhiều vong xương cốt đại địa, cũng xa xa không thể xưng là hoàn mỹ. Chúng ta đuổi theo hoàn mỹ mà đi, chỉ là bởi vì chúng ta bản thân bất hoàn mỹ. Chúng ta hội đem so với chúng ta càng hoàn mỹ hết thảy coi là vĩ đại chi vật. Chúng ta chỉ có hướng về cái hướng kia hành tẩu, mới có thể để cho chúng ta bản thân tiếp tục thăng hoa. Giống như tại hắc ám bên trong vùng quê, hướng về hải đăng bước tới. Nhưng chúng ta lại không phải là muốn chân chính đến cái kia hải đăng. Bởi vì tại đây hắc ám chân lý chi hải bên trong rong chơi, bản thân chính là một loại vui vẻ. Thế nhưng là, Nicola tuy bị thần minh cũng không phải hoàn mỹ, này một lý niệm sở chấn nhiếp. Lại như cũ theo bản năng phản bác, nếu hoàn mỹ là một loại xu thế, như vậy chỉ cần chúng ta một đi thẳng về phía trước, đều có thể đến hoàn mỹ. Nhưng chúng ta vô pháp một đi thẳng về phía trước, bởi vì chúng ta cuối cùng có một ngày hội lui bước. Vậy, nếu như bọn họ lui bước, té ngã sao? Vậy lại đứng lên, từ trong thất bại sau khi giác tỉnh, chúng ta sử dụng trở nên càng mạnh. Cuối cùng có một ngày, bọn họ hội quên phần này trong thất bại lấy được giáo huấn. Tiến nhập đến càng lờ mờ hắc dạ, nhưng bọn họ cũng cuối cùng đem lại lần nữa tỉnh lại. Isaac lắc đầu, bình tĩnh nói, lịch sử chính là như vậy. Lịch sử là một cái tăng lên đinh ốc, nó có tăng lên kỳ, liền nhất định có hạ thấp kỳ. Giống như thái dương dâng lên, muốn rơi xuống, chúng ta sở khai phát xuất đồ vật, chúng ta phát hiện chân lý, tương lai hoặc hứa mỗi một ngày cuối cùng sẽ bị lạc. Nhưng ở xa hơn tương lai, mọi người sẽ ở thi hài của chúng ta bên trong tiếp tục đi tới. Đây là nhân loại ý nghĩa. Đây cũng là lịch sử ý nghĩa. Nghe được dưỡng phụ cùng tôn kính đạo sư nói ra lời này, Nicola trong nội tâm toát ra một cái mơ mơ hồ hồ ý niệm trong đầu. Nhưng hắn lúc này còn không có phát giác được chính mình đến cùng ý thức được cái gì. Hắn chỉ là theo bản năng dò hỏi. Như vậy, nếu để cho lịch sử không được hạ thấp đâu này, nếu thế giới này hội một mực biến tốt, như vậy chúng ta có phải hay không đều có thể đến vô hạn hoàn mỹ, sao? Tiếp theo, thành chi?